Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1095, chương 1073 Thanos át chủ bài. Thoạt nhìn tựa hồ thực sáng suốt, cách làm kỳ thật chịu không nổi cân nhắc. Ma pháp đế quốc có sử dụng triệu hoán vật tác chiến truyền thống, nhưng không phải lợi dụng đại lượng triệu hoán vật vây công một cái địch nhân. Vô pháp phân công hợp tác. Vấn đề lập tức liền xuất hiện, Daisy làm lơ này đó triệu hoán vật. Hiện trường như vậy nhiều pháp sư, triệu hoán vật sẽ không đánh nguyên bản triệu hoán giả. Đây là triệu hoán trong hiệp nghị minh xác quy định, nhưng chúng nó sẽ đánh còn lại pháp sư. Ác ma triệu hồi ra một mảnh lưu tinh hỏa vũ. Daisy xem đều không xem liền tránh ở một bên. Hỏa vũ nháy mắt mang đi phạm vi cây số nội sở hữu trung cấp thấp pháp sư, một viên thật lớn thực vật. Từ thổ địa trung chui ra, thứ này tạo hình có điểm giống hoa ăn thịt người. Chỉ là ở mỗi một mảnh cánh hoa thượng đều trường một viên lộ ra tà khí đôi mắt, sở hữu cùng tà mắt. Đối diện pháp sư đều là một trận hoảng hốt, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Ý chí bạc nhược hừ cũng chưa hừ một tiếng liền ngã xuống đất bỏ mình, triệu hoán vật công kích hoa. Hòe lòe lòe, Daisy cảm thấy mở rộng tầm mắt đồng thời. Các pháp sư vì chính mình khinh suất hành động trả giá đại giới, các loại phản triệu hoán ma pháp. Dùng ra, quang hoa chớp động gian, mười mấy cái pháp sư liên thủ. Chuẩn bị đem chiến trường dịch chuyển đến dị không gian đi, tưởng đều đừng nghĩ. Hiện trường nhiều như vậy bạn tốt như thế nào có thể đi đâu? Daisy chính mình cũng chuẩn bị hai thanh phi đao. Cái gì ra ni mũi nhọn đều là vui đùa. Nhưng phối hợp nàng tinh tiêu chi lực. Điện quang bay múa. Phi đao ở giữa không trung chia ra làm tam. Liên tục hai đao. Sáu vị pháp sư tam chết tam thương. Pháp thuật trực tiếp bị đánh gãy. Mắt xem lục lộ tai nghe bát phương. Nàng đầy đủ phát huy chính mình lực cơ động cường ưu thế. Không ngừng tìm kiếm địch nhân chung sơ hở, thỉnh thoảng sử dụng thánh quang pháp thuật đuổi đi. Những cái đó ác ma phản quá mức đi đấu pháp sư, loạn. Hiện trường hỗn loạn vô cùng. Có lẽ cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi. Có lẽ là khinh thường với này đó tiểu hài tử giống nhau xiếc. Tròn tại ý thức đến chính mình toàn trường mạnh nhất thời điểm. Rốt cuộc chịu đựng không được bắt đầu triển lộ thực lực, hiện trường hỗn loạn vô cùng ma lực bị hắn. Một lần nữa thao tác, rất nhiều cho dù là ma pháp đế quốc cũng chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy vong linh pháp thuật bị hắn hạ bút thành văn, vô số chết trận pháp sư một lần. Nữa bỏ lên, chúng nó có được sinh thời ký ức cùng pháp thuật, lúc này điên cuồng công kích hết thảy người sống. Làm Daisy đều cảm thấy kinh hãi chính là Tròn Lăng là chế tạo hai cái vong linh ác ma, cốt long. Mọi người đều nghe nói qua. Vong linh kỵ sĩ cũng mãn đường cái đều là. Nhưng ác ma loại này sinh vật đều có thể bị vong linh hóa. Không thể không nói làm Daisy khai một lần tầm mắt. Tròn nói chính mình là minh thần. Lời này đảo thật không phải khoác lác. Hắn xác thật có bổn sự này, các pháp sư đánh Daisy. Daisy sát pháp sư, các vong linh hai bên đều đánh. Hỗn loạn trên chiến trường Thanos bị đánh đến mặt mũi bầm dập tới cùng nàng sẽ cùng, điên cuồng. Titan thực bị thương, hắn có cùng thực lực sở không nghĩ xứng đôi cao cảnh giới. Nhưng cảnh giới lại cao cũng cao bất quá Tròn. Thủ đoạn ra hết cũng vô dụng, bị đánh đến đầy đầu bao. Vốn dĩ ở siêu lưu không gian liền bị thương pha trọng. Hiện tại có thể kiên trì thời gian dài như vậy đã phi thường ghê gớm, hiện trường mỗi chết một cái. Pháp sư, chẳng khác nào vì Tròn tăng thêm một phân lực lượng. Đối phương hoàn toàn không bình cảnh, chỉ có thời gian đủ trường. Hiện trường năng lượng đủ đầy đủ, đạt tới đơn thể vũ trụ đỉnh điểm đều không có một tia khó khăn, ngươi không phải rất có nắm chắc. Sao, ngươi át chủ bài đâu? Thanos cảm thấy bị hố. Hiện trường là bọn họ hai cái đánh vài trăm cái. Daisy còn có chu lên thế nàng khiêng ma pháp thương tổn. Tự thân tốc độ cũng là vũ trụ hàng đầu trình độ. Chạy trốn bay nhanh, Thanos liền hoàn toàn là dựa vào thân thể của mình chống đỡ được. Cố tình hắn nhanh nhẹn còn không cao. Một khi bị vây chỉ có thể lấy thương đổi thương ngạnh chiến, át chủ bài đương nhiên là có. Daisy chính mình át chủ bài còn không đến thời cơ sử dụng. Nhưng là đan cho nàng kim loại hình lập phương, nàng cuối cùng mở ra nhất ngoại tầng một cái áp xúc không gian, từ giữa bắt được hai viên tiêu ma đá quý, ở đan xem ra Daisy hẳn là sẽ dùng. Nhưng nàng sẽ dùng cái giám a, mới vừa xuyên qua tới không đến một phút liền bắt đầu tử chiến. Liền cái bản thuyết minh cũng chưa tìm được, cũng may nàng ở chính mình thời gian điểm xem đan dùng quá một lần, tự thân chấn động dị năng đối này đó tần suất, sóng đồ hiểu biết cũng tương đối thâm hậu. Cùng ma pháp đế quốc một bên đánh một bên cân nhắc. Lúc này xem như đại khái biết rõ cách dùng, thứ này có điểm như là liên tục thi pháp ý tứ. Trên đường bị đánh gãy liền sẽ tạo thành đá quý tổn hại. Daisy vẫn luôn ở tìm cơ hội, đan vì cái gì cho chính mình lưu hai cái tiêu ma đá quý. Daisy dựa theo logic phân tích, hẳn là chính mình cùng Thanos một người một cái. Bất quá nàng chuẩn bị đem chính mình cái này giấu giếm xuống dưới. Lưu trữ về sau nghiên cứu. Cho nên nàng đem một cái khác giao cho Thanos, đừng nói ta keo kiệt a. Nhận thức ta người đều biết, ta người này luôn luôn coi tiền tài như cặn bã. Này khối tiêu ma đá quý tặng cho ngươi, xem như ngươi hỗ trợ thù lao đi. Nàng vẻ mặt đạm nhiên mà đem trong đó một khối hơi nhỏ điểm đá quý ném cho Thanos, tiêu trừ ma pháp. Dùng cái gì năng lượng thúc giục? Cụ thể có thể ảnh hưởng bao lớn phạm vi? Thanos biết đá quý sử dụng sau có điểm giật mình. Thứ này ở một ít thời khắc mấu chốt dùng ra tới tuyệt đối là siêu cấp vũ khí sắc bén. Vũ trụ pháp sư nói nhiều không nhiều, nhưng nói thiếu nói đặt ở đa nguyên vũ trụ cái này trong phạm vi cũng không tính thiếu, tự thân là đứng đầu nhà khoa học. Hắn đương nhiên hy vọng lấy về đi nghiên cứu một chút. Nếu có thể phục chế nói, về sau đối mặt pháp sư liền thông dong nhiều, bất luận cái gì ma pháp đều có thể tiêu trừ. Năng lượng nói, dùng nguyên thủy vũ trụ năng lượng liền có thể thúc giục. Đến nỗi phạm vi, đại khái đường kính 500 mễ tả hữu. Daisy không chút nào tàng tư, đem chính mình biết đến mấy cái tin tức đều nói một lần, sử dụng thời điểm yêu cầu yên lặng bất động. Ngươi tới dùng đá quý, ta phụ trách chung quanh bọn người kia, làm cho bọn họ vô pháp quấy rầy ngươi. Daisy vẻ mặt cấp bách, Thanos lập tức liền có tân ý tưởng. Cái này đá quý tới rồi chính mình trong tay chính là chính mình. Vì cái gì muốn ở hiện tại sử dụng? Hắn còn tưởng lấy về đi nghiên cứu một chút đâu, nhưng hắn cũng biết Daisy ngoài miệng nói được dễ. Nghe, cái gì làm giúp đỡ thù lao? Thực tế này hẳn là chính là nàng át chủ bài. Nàng yêu cầu chính mình sử dụng đá quý tới áp chế một chúng pháp sư, Thanos cân nhắc một chút được mất. Một viên đá quý cũng không quan trọng. Quan trọng là trong đó bao hàm tri thức, vì cấp Daisy một cái giao đãi. Hắn chuẩn bị vận dụng chính mình át chủ bài tới trao đổi này viên tiêu ma đá quý. Hắn trầm thấp tiếng nói. Đá quý còn chưa tới mấu chốt nhất thời khắc. Ta có nhất chiêu có thể tạm thời áp chế này giúp con dẹp. Daisy tò mò mà nhìn hắn một cái. Khoai lang tím tinh quả nhiên còn có át chủ bài. Không buộc hắn một chút hắn liền không cần a, hơi chút chần chờ một chút. Hảo, yêu cầu ta như thế nào phối hợp? Rửa sạch rớt những cái đó dị giới sinh mệnh. Bọn họ sẽ lẫn lộn đét uy năng. Daisy dùng 15 giây thời gian. Đem những cái đó vẫn như cũ xem như triệu hoán vật ác ma. Vũ trụ thực vật, biển sâu cự thú toàn bộ chém chết. Thanos hữu quyền cao cao giơ lên. Trong đó ẩn chứa không gì sánh được màu đen gợn sóng. Đét. Daisy chỉ nhìn thoáng qua liền biết chiêu này nơi phát ra với năm đại thần chi nhất đét. Không chung hai vị Eternity cùng John cũng từng người nhìn về phía Thanos. Cùng với hắn cao cao giơ lên tay phải, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Phong Vân tiểu thuyết đọc võng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.